Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Hy vọng anh em sẽ tích cực gọi là comment hoặc là cho mình xin một cái nút like. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Kiếm Tiên Kỳ Hoa, chương là mở cửa chưa đúng cách cho lắm. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi mà Lâm Mặc Thần đến thần điện thì đã tiêu diệt cái nhóm người Tô vệ ở đấy, Huyền Y vệ nhưng mà dẫn đầu bởi mấy cái tên họ Tô. Và hắn ở lì luôn thần điện cùng với Tần Chủ Tế và Dạ Vị Ương để học tập thần thuật, tìm ra thần tính chi hải các kiểu. Còn phía bên kia thì Liên Sơn Tiên Sinh cũng đang bày binh bố trận để tấn công gọi là Vân Mộng Thần Điện. Và còn có cuộc thi đấu giữa Đinh Tam Thạch và Chu Bích Thạch. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Liên Sơn Tiên Sinh lại nhìn về phía Chu Bích Thạch. Vừa nãy chưa kịp nói với người, nhớ đâu chém chết hai vị đệ tử truyền nhân, vẫn mong xin lỗi về sự mất mát của Chu tiên sinh. Chu Bích Thạch vẻ mặt bình tĩnh như thường, ánh mắt hắn không chút dao động. Được chết vì đại nghiệp của công tử chính là vinh hạnh của bọn họ. Đồ đệ mà thôi cũng chỉ là thứ dùng để bán đi, bán được giá tốt mới xứng đáng với sư phụ. Chết đi một hai đứa thì vẫn còn những đứa khác có thể lên giá, chả sao cả. Liên Sơn tiên sinh lại nói, Chu tiên sinh có cần tịnh dưỡng 3 ngày để điều chỉnh trạng thái, ứng phó với trận quyết chiến trên biển không? Chu Bích Thạch vô cùng tự tin, lắc đầu nói, không cần đâu, ta giết chết Đinh Tam Thạch như giết gà giết chó vậy, cần gì phải tịnh dưỡng? Liên Sơn tiên sinh có chuyện khác cần ta đi làm thì cứ nói, không sao cả. Liên Sơn tiên sinh vui mừng nở nụ cười, không hổ là cánh tay đắc lực nhất của công tử, đúng là ta đang có một việc, không phải Chu tiên sinh ra tay thì không thể. Ta đã ra lệnh cho Ưng Vô Kỵ đi xử lý việc ở Tiểu Tây Sơn, nhưng việc đó liên quan đến mạch khoáng huyền thạch thông qua phát sóng trực tiếp đã chuyển ra bên ngoài, hấp dẫn sự chú ý của đế quốc chấn động, cửu đại hành tỉnh, hoàng thất lẫn tam đại thánh địa và vô số thế lực, thân phận rồi quan chức của Ưng Vô Kỵ tuy là đủ, nhưng tu vi võ đạo thì lại không đủ. Vậy nên Chu tiên sinh không ngại thì âm thầm giúp hắn một tay. Nếu như có người cảnh giới võ đạo cao cấp gì đó nhúng tay vào, sớm chém giết cực tốt. Chỉ có tu vi của ngài mới có thể chấn chỉnh các phương. Mạch khoáng huyền thạch này chính là lễ vật trọng đại ông trời ban tặng cho công tử, đủ để cho công tử sớm ngày hoàn thành kế hoạch trước 10 năm, cần phải tranh được đến tay chúng ta, không cho phép bất kỳ ai nhúng chạm vào nó. Việc này mà hoàn thành thì chính là một cống hiến to lớn. Liên Sơn tiên sinh cực kỳ kiên nhẫn giải thích cho chú Bích Thạch. Chú Bích Thạch đáp lời ngay, không vấn đề gì, chỉ cần làm việc cho công tử, bất kể muốn ta đi làm gì cũng được hết. Lúc này Lâm Bắc Thần phấn khởi đi ra mở cửa, bên ngoài sấm chớp đi đùng, nhưng vừa nhìn qua hắn lập tức trở nên ngây ngốc. Kẻ tới không phải Tần Chủ Tế, cũng không phải một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp nào đó trong đoàn thiếu nữ tế tư, thậm chí còn không phải là con người, mà chính là quang tương với bộ lông màu bạc ướt sũng nước. Thổ Phát Tử Vương đứng ở cửa, trên cổ treo một bảng viết chữ, gương mặt với biểu cảm nịnh bợ, đang mỉm cười với ý đồ nhảy vào trong tịnh thất. Ảo giác, nhất định là ảo giác, sao lại là một con chuột được chứ? Chắc chắn là cách thức mở cửa của mình không đúng. Bộp, Lâm Bắc Thần đóng cửa lại. Rầm, quang tường trực tiếp bịt mũi bay ra ngoài. Lâm Bắc Thần đứng trong cánh cửa hít sâu ba hơi, lúc này mới từ từ mở cửa một lần nữa. Đứng bên ngoài chính là quang tường với cái mũi chảy máu ròng ròng. Chủ nhân, vương quản gia bảo ta tới đây giúp ngươi. Quang tường soạt soạt viết một dãy chữ trên tấm bảng viết chữ kia. Ồ, Lâm Bắc Thần đứng bên ngoài liếc nhìn, sau khi xác định không còn kẻ nào khác nữa, hắn mới không vui vẻ gì nở nụ cười, cố gắng tỏ vẻ nhiệt tình tựa như rất vui mừng mà nói. Người đến rất đúng lúc, ta đang chờ ngươi đây, nhanh vào đi. Ngươi nhìn kỹ tấm bản đồ này đi, giải dựa theo những vị trí có đánh dấu đen này, tầm bao lâu mới có thể giải xong. Lâm Bắc Thần tham khảo bản đồ Baidu Map rồi vẽ ra vài chỗ mấu chốt chung quanh núi thần điện. Trong đó vị trí được đánh dấu đen là nơi cần Quang Tương phải đi giải nấm độc. Quang Tương lau máu ở mũi, sau đó cúi đầu liếc nhìn bản đồ, cẩn thận ghi nhớ xong. Lại viết soàng soạt lên tấm bản kia. Chủ nhân, cần phải 3 ngày mới hoàn thành được. 3 ngày? Lâm Bắc Thần suy nghĩ chốc lát, cảm thấy tốc độ này có chút chậm. Hắn lại tải xuống nửa đoạn tiểu thiên tinh tích lộ thảo còn sót lại trong Baidu Netflix, tiếp tục nói. Nếu như ăn cái này thì sao? Ánh mắt quang tương lập tức phát tỏa hào quang, nó luôn cực kỳ hứng thú với lá cây này. Bề mặt lá nhìn như mất đi hơi nước nên có chút khô cằn, tản phát ra sức hấp dẫn chí mạng mà chỉ có mỗi nó mới hiểu. Trong giây phút nhìn thấy cái lá cây này, miệng nó bắt đầu tiết ra nước bọt, trong đầu chỉ có 2 chữ, muốn ăn. Soàn soạt, quang tương viết lên tấm bia kia, nửa ngày. Lâm Bắc Thần phẩy tay một cái, hắn nói, được, cầm đi.

giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai của ngươi đâu? Ánh mắt Ưng Vô Kỵ âm u hỏi. Ngô Phượng Cốc không chút do dự lập tức hai tay dâng lên giấy chứng nhận quyền sở hữu đất đai và tệp công văn. Ông ta nói, đại nhân, tiểu nhân sớm đã chuẩn bị xong hết rồi. Ta nguyện ý đưa cho ngài, trước không cầu báo đáp gì cả. Chỉ có mong đại nhân tha cho 28 người nhà của ta. Tiểu nhân sẽ biết ơn vô cùng, bằng lòng phối hợp với bất kỳ hành động và yêu cầu nào của đại nhân. Ưng Vô Kỵ nhận lấy số chứng nhận và văn kiện, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Người vậy mà rất thức thời đó. Ưng Vô Kỵ vốn tính rằng nếu như đồ mập mạp này tiếc mạng không tiếc tiền thì ông ta sẽ dùng chút thủ đoạn. Bây giờ xem ra không cần dùng đến nữa. Ông ta mở văn kiện ra xem mấy phần, trên gương mặt lộ vẻ hài lòng. Nhưng đến cuối cùng liền biến sắc, lạnh giọng nói. Chuyện gì đây? Lâm Bắc Thần chiếm 60% cổ phần. Hơn nữa không được sự cho phép của hắn thì bất kỳ cổ đông nào cũng không được tự ý chuyển nhượng cổ phần ư. Ngô Phượng Cốc ầm một tiếng quỳ xuống đất. Hắn gào thét. Đại nhân, ngài không biết rồi. Đồ chó Lâm Bắc Thần cưỡng ép ta bán lại cổ quyền, còn ép ta ký hợp đồng sở hữu như thế này. Ta chỉ là một anh nông dân bán dưa nho nhỏ, con cháu nhà nghèo. Lấy đâu ra can đảm chống đối với đồ công tử, ăn chơi chắc táng, lòng dạ độc ác thế kia chứ. Ta chỉ đành áp chế cơn giận vào lòng. Đại nhân, xin ngài làm chủ cho ta. Biểu cảm của Ưng Vô Kỵ dần trở nên khó coi. Những văn kiện và giấy chứng nhận sở hữu đất đai này chính là tài sản đã bên phía đế quốc và thần điện đồng thời công nhận, chúng nó đều có hiệu lực pháp lý. Cho nên có thể nói những thứ này căn bản không có ý nghĩa gì với Ngô Phượng Cốc. Muốn lấy được tất cả quyền hạn ở mạch khoáng huyền thạch thì phải bắt đầu từ Lâm Bắc Thần. Đoàng! Sấm sét lóe lên giữa không trung. Trong ánh điện sáng tối, gương mặt của Ưng Vô Kỵ dữ tợn và khủng bố như con quỷ dạ xa. Người đâu? Trấn thủ tiểu Tây Sơn này cho ta, không cho phép bất kỳ ai tiến vào, Ưng Vô Kỵ nói. Ông ta cần phải nhanh chóng bẩm báo việc này cho Liên Sơn tiên sinh. Sau khi đi được vài bước, ông ta lại nghĩ đến chuyện gì đó. Cởi xiềng xích giam giữ cả nhà Ngô Phượng Cốc ra, không cho phép bất kỳ ai tiếp xúc, kẻ nào dám chạy thì giết chết không tha. Rõ. Lại đi thêm vài bước, Ưng Vô Kỵ nghĩ tới cái gì đó, ông ta nói. Bảo nông dân trồng dưa và thợ mỏ ở trên núi mang theo nước đến nơi khai thác, cứ đào xuống phía dưới, khai quật huyền thạch, đào được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nhưng muốn đào khoáng thạch trong thời tiết này là quá nguy hiểm. Không cần phải quản nhiều như thế, cho dù dùng mạng người để lấp cũng phải thấy được huyền thạch. Rõ, thưa đại nhân. Ở tại thành chủ phủ, cơn mưa to bỗng dừng ập đến thực sự là quá điên cuồng. Vân Mộng Thành là một thành phố ven biển, một năm bốn mùa mưa nhiều là điều bình thường. Nhưng trận mưa to như thế này thì mười mấy năm mới có một lần. Tuy trong thành chủ phủ có hệ thống thoát nước tối tân, nhưng mà diện tích ngập nước ở đằng trước, đằng sau sân viện. Trên đất của viện khác cũng đã vượt quá nửa mét. Một vài đèn đường huyền văn cũng đã bị ngầm nước mà tắt ngúm. Hôi Hạo đứng ở cửa chính sảnh, hắn đang liếc nhìn làn mưa đến xuất thần. Lão gia đã để cho các hộ vệ tự mình trở về rồi. Lão quản gia Thôi Quân đã hơn 60 tuổi, thắt lưng có chút gầy gò. Dựa theo phân phó của ngài, tối nay thiếu gia cũng ở lại học viện sơ cấp số 3. Mọi chuyện đã sắp xếp xong đâu vào đó. Thôi Hạo mỉm cười gật đầu. Tốt lắm, phó bá, bá cũng về nhà đi. Trận mưa to này quá to, ngươi về nhà chăm sóc cho người nhà. Lão quản gia muốn nói lại thôi, cuối cùng hắn khom người hành lễ. Vâng, thưa lão gia. Thôi Quân cầm theo cái ô xoay người rời khỏi. Thành chủ phủ lớn như vậy bỗng chốc im lặng như nơi ở của quỷ. Thôi Hạo yên lặng đứng ở tiền sảnh. Cơn mưa trong đêm, gió lạnh, thấu xương, một tia chớp phá vỡ bầu trời đêm âm u trải rộng mây đen, mặt đất bừng sáng, sau đó lại rơi vào trong bóng tối u ám. Tới lâu như vậy rồi, sao không hiện thân đi? Thôi Hạo bỗng dưng mỉm cười nói, soạt, lại một tia chớp sáng lên, trong sân bỗng dưng nhiều thêm một nam tử đầu đội mũ quan. Có thể phát hiện ra ta, chứng minh thực lực của ngươi không kém, xứng đáng để ta xuất chiêu. Nam tử khôi ngô tuấn tú khẽ liếm môi, lộ ra hàm răng sắc bén, bóng loáng, ghê sợ như dã thú, tay phải đã đặt trên chuôi kiếm. Hắn nói, thôi thành chủ, gần đây ngươi nói hơi nhiều, có chút ầm ĩ, cho nên công tử nhà ta mời ngươi yên lặng một chút. Vệ công tử là kiêu hùng đương thời, chỉ là hắn có chút nóng nảy, ngay cả mệnh quan đế quốc như ta cũng dám giết xong. Thôi Hạo thản nhiên mỉm cười hỏi lại, ngươi chỉ là một tên thành chủ nhỏ nhoi, giết chết thì có sao đâu. Khóe môi của nam tử khôi ngô kia nhếch lên một góc độ mỉa mai, hắn đáp, huống chi trận mưa to này sẽ rửa sạch hết mọi dấu vết, đến lúc đó ai có thể biết được là kẻ nào giết ngươi. Thôi Hạo như có điều suy nghĩ hắn nói, nói như vậy thì trước kia kẻ nửa đường tập sát cả nhà thành chủ Lăng Quân Huyền cũng chính là các ngươi. Đáng tiếc chính là bọn họ không chết, nam nhân trung niên cao lớn tên là Giang Phàm kia nhếch môi cười dữ tợn, khí tức nguy hiểm tản mát ra trên người hắn ngày càng nồng đậm. Hắn giống như một con dã thú khát máu thi triển công kích chí mạng. Trong lòng Thôi Hạo có vẻ suy tư, sau đó hắn liền gật đầu. Nghe danh đã lâu, kẻ được xưng là bách vô cấm kỵ của thiên thảo hành tỉnh. Hôm nay vừa vặn lĩnh giáo một phen. Tay áo dài quán khẽ động, một đôi tay thon dài như ngọc lộ ra từ trong cánh tay áo, cách không vẫy một cái, soạt. Một thanh trường kiếm được bày trên giá binh khí ở sân viện như sống lại, nó nhanh chóng bay vào lòng bàn tay ông ta. Đây là một thanh kiếm thép cực kỳ bình thường, trên thân kiếm nước mưa xối xả. Thôi Hạo nhướng mày, gương mặt ngày càng tuấn mỹ, tay trái nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, phanh. Nước mưa ướt sũng trên thân kiếm bỗng dần ngưng lại thành 10 giọt nước, nó trực tiếp bắn ra bên ngoài, phá rách cả hư không, giống như loạn tiễn cường cung với khí tức bùng nổ, lại như lôi điện lao thẳng về phía nam nhân trung niên Giang Phàm kia. Cơ thể Giang Phàm khẽ động, thân hình cao lớn quỷ dị nhoáng lên, ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung 10 mét, tránh được sự tập kích của hạt mưa. Trong nháy mắt Giang Phàm đã tới trước mặt Thôi Hạo với phạm vi chỉ nửa mét, cùng lúc đó hắn rút kiếm ra, phập. Bên hông Giang Phàm lóe lên một tia sáng lóa mắt, kiếm quang tựa như thác nước ngân sắc chém rách cả màn mưa dày đặc. Chân trái của Thôi Hạo đứng khựng lại, cơ thể như ánh điện vụt khỏi mặt đất, cả người giữa không trung đâm một kiếm vào trán của Giang Phàm. Ầm. Vị trí đại sảnh phía lưng mà hắn đứng trực tiếp bị kiếm quang của Giang Phàm chém trúng, âm thanh như tiếng xé vải vang lên, chỉ thấy kiếm quang bổ nát một nửa đại sảnh, bàn ghế các thứ đều đổ gãy vô số. Thân hình của Giang Phàm như một con quay xoay chuyển tại chỗ, những hạt mưa bay qua đó liền nổ tung. Giang Phàm nhẹ nhàng tránh thoát khỏi kiếm quang của Thôi Hạo, đồng thời trường kiếm thư trung kêu lên ông ông, liên tiếp chém ra 8 kiếm giữa hư không. 8 đạo kiếm khí nhanh chóng hình thành như một mạng lưới màu bạc, tấm lưới này như thiên la địa võng, ẩn chứa sát khí vô tận chém về phía Thôi Hạo. Hai tay Thôi Hạo nắm chặt thanh kiếm kia, mái tóc dài tung bay, trường kiếm bền bỉ chém xuống, mở, ầm. Mạng lưới kiếm khí kia bị một kiếm này trực tiếp phá vỡ, thân ảnh Thôi Hạo như một con chim lớn lao xuống, kiếm trong tay giống như một cái dây câu hồn chém thẳng về phía Giang Phàm. Giang Phàm tung kiếm để đón đỡ, keng. Trường kiếm va chạm vào nhau, âm thanh kim loại giao kích vang lên, một đốm lửa sáng chói bùng lên trong đêm mưa gió, ánh sáng thoáng qua chiếu rọi một gương mặt tuấn mỹ và một gương mặt xấu xí. Thân kiếm đan xen vào nhau, tiếp đó lại tóe ra một chuỗi những ánh lửa, bỗng dưng keng keng. Hai bóng người lật qua lật lại, không ngừng hoán đổi vị trí cho nhau, trong chớp mắt không biết đã xuất ra bao nhiêu kiếm. Kiếm thuật của hai đại cường giả đều đạt đến trình độ tinh nhuệ, tốc độ nhanh như điện chớp, bằng mắt thường thì khó có thể nắm bắt được. Hai bên liên tục va chạm và chấn động, từng đốm lửa rực rỡ như pháo hoa trong đêm giao thừa, nhưng lại dễ dàng tan biến. Bỗng dưng, phập phập, âm thanh kỳ lạ khi lưỡi kiếm cắm vào da thịt vang lên liên tiếp 3 lần, 3 bông hoa máu bay lên, ầm. Một thân ảnh phá vỡ hư không để chạy trốn, máu tươi lênh láng trên mặt đất, nhưng gần như chỉ trong chớp mắt liền bị cơn mưa to rửa sạch. Giang Phàm đứng im tại chỗ không hề có ý định đuổi theo. Quả nhiên đoán không sai, tên Thôi Hạo này là một cao thủ thâm tàng bất lộ, sang dám vẻ này thì ít nhất cũng là võ đạo tông sư. Trước đó người âm thầm ra tay ở núi Thần Điện trợ giúp Lâm Bắc Thần, e rằng chính là người này. Trường kiếm trong tay của Giang Phàm chậm rãi tra vào vỏ. Đáng tiếc là che giấu quá nông, vẫn không phải đối thủ của ta. Thuật chạy trốn lại rất giỏi, không thể giết chết tên này ngay tại đây. Mà mưa quá lớn thì cũng không đuổi kịp. Có điều hắn đã trúng huyết diệt tam sát kiếm của ta, tạng phủ tâm mạch đều bị trọng thương, không tới 3 ngày thì chắc chắn sẽ chết khỏi cần phải nghi ngờ. Cho dù trốn thoát được thì cũng không sống được bao lâu. Cơ mà nghiện à, cao thủ như thế vẫn khiến cho người ta thất vọng. Sát khí trong lòng Giang Phàm chưa được phát tiết hoàn toàn. Hắn tìm kiếm một vòng trong phủ thành chủ nhưng ngay cả một người cũng không thấy đâu. Ngay cả một mục tiêu muốn giết khác là tiểu thành chủ Thôi Minh Quỷ cũng không ở trong phủ. Bây giờ hắn mới miễn cưỡng áp chế sát khí trong lòng, nghênh ngang rời đi. Đùng! Âm thanh sấm chớp nối liền không dứt, tiền sảnh lẫn đại sảnh lớn như thế của thành chủ phủ đều bị kiếm khí tránh thành vô số vết nứt. Trong đêm mưa gió bão bùng, cuối cùng nó không chống đỡ nổi, sau một cơn gió mạnh ập tới thì lập tức sụp đổ. Đổi thành tư thế khác, thêm lần nữa nào. Lâm Bắc Thần lúc này càng vận động càng hăng say, sau thời gian một nén nhang cuối cùng cũng hoàn thành tất cả nội dung của kiếp, cảm thấy bản thân lại trở nên mạnh hơn, trên người mồ hôi ròng ròng. Mặc dù động tác luyện tập rất đơn giản nhưng lại có hiệu quả kỳ lạ. Điều này khiến cho cường giả với tu vi huyền khí võ đạo tông sư cấp 1, lực lượng nhục thân kiếm cốt danh đồng như Lâm Bắc Thần, vậy mà cũng chảy mồ hôi, sản sinh ra một loại cảm giác hài lòng sau khi mệt mỏi ướt đẫm mồ hôi của những người bình thường trên trái đất ở kiếp trước. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa lại vang lên, ánh mắt Lâm Bắc Thần sáng lên nhưng hắn nhanh chóng cau mày. Đừng có nói là đồ chuột chết quang tường nữa nha, chắc không phải đâu, không phải đâu nhỉ. Mới qua một tiếng thì chắc lán còn chưa giải xong phân. Chật chật, vậy thì nhất định là... Lâm Bắc Thần vui mừng nở nụ cười tươi, két, cửa trực tiếp bị đẩy ra. Quang tương với bộ lông màu bạc lóe sáng, như ánh trăng rực rỡ, vô cùng hưng phấn nhảy vào. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần dần đông cứng lại. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Lâm Bắc Thần nhắm mắt rồi mở mắt liên tục, nhưng vẫn cứ nhìn thấy Thổ Phát Thử Vương. Thực sự lại là đứa trẻ đáng chết này. Sao ngươi lại tới đây? Lâm Bắc Thần nói, xoèn xoẹt. Chủ nhân, ta đã dựa theo yêu cầu của người, giải xong hết cả rồi. Quang Tương tỏ vẻ nịnh bợ cười nói, quát, nhanh thế cơ à? Đừng nói là ngươi lười biếng cắt xén nguyên liệu nha, công trình mà là bã đậu phụ là không được đâu, xoèn xoẹt. Giống như cảm giác được ánh mắt không thân thiện lắm của Lâm Bắc Thần, Quang Tương vội vàng viết chữ giải thích với hắn. Ta thăng cấp rồi, ta cảm thấy bây giờ mình đã đạt tới cảnh giới vua thú chân chính, đa tạ thần thảo của chủ nhân. Ây dô, thăng cấp rồi ư? Cảnh giới cấp bậc vua thú nếu như đổi thành nhân dân tệ thì... À không, đổi thành cảnh giới tu luyện của nhân loại thì chắc tầm là võ đạo tông sư. What? Lâm Bắc Thần hít vào một hơi khí lạnh, buốt cả da đầu. Sau khi đứa trẻ đáng ghét này ăn nửa gốc cây liền trở thành võ đạo tông sư sao? Trong khoảnh khắc này Lâm Bắc Thần bỗng dưng có một loại xúc động, luyện con mẹ nó kiếm, dứt khoát đổi thành ngự thú sư cho rồi. Tùy tiện bồi dưỡng ra 1.000-2.000 con tiểu thú, cho ăn một chút ít thì không phải trực tiếp nuôi ra 1-2.000 võ đạo tông sư hay sao? Đến lúc đó toàn bộ phong ngữ hành tỉnh còn không phải mặc cho mình tung hoành ngang dọc ư? Nhưng mà sao người không thức tỉnh thiên phú gì mới nhỉ? Lâm Bắc Thần hưng phú hỏi Quang Tương, cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, ngoại trừ giải phân và ẩn thân, xoèn xoẹt. Trên cái bản viết chữ lại xuất hiện mấy hàng chữ: lực lượng tăng mạnh, cảm giác một ngón tay có thể giết chết Tiêu Bính Cam, 10 vương trung, cảm thấy có thể khống chế không khí, cảm thấy bộ lông càng thêm bóng loáng, thân thể trở nên có tính đàn hồi. Quang Tương nở nụ cười sảng khoái vui vẻ theo kiểu mời chào, lực lượng tăng mạnh hả, để ta thử xem. Lâm Bắc Thần nói, đỡ một quyền của ta đi. Xuất ra một quyền, Quang Tương hiểu ý, chân trước co lại, cũng một quyền đánh ra. Mặt đất chấn động một hồi, sau đó cả căn phòng trực tiếp sụp đổ. Trần nhà trên nóc bỗng nhiên đập thẳng vào Lâm Bắc Thần, bong một cái. Bụi bặm trên gạch ngói trực tiếp chôn vùi một người một chuột. Toàn bộ núi thần điện đều bị chấn động. Lâm Bắc Thần khua tay phủi bụi ngói kín trên đầu mình, bất ngờ nói, được lắm, tên kia, vậy mà có thể chống đỡ một quyền với 70% sức mạnh của ta. Từ nay về sau ngươi có thể tự mình xuống núi làm màu rồi. Chủ nhân ta đây đã không còn cái gì để dạy cho ngươi nữa. Sồn sột, Quang Tương nhảy ra từ trong đống phế tích. Trên người nó lại không dính bụi bặm, toàn thân mơ hồ phát sáng, vẻ ngoài đẹp đẽ. Nếu là người không biết còn cho rằng đây là một con thụy thú đã đắc đạo thành tiên. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Tiếng hô kinh ngạc của Dạ Vị Ương vang lên. Thần ca ca, có thích khách sao? Lâm Bắc Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ thượng tế và tần chủ tế còn có các thiếu nữ khác trong thần điện. Đội mưa vội vàng chạy sang bên này, dùng biểu cảm kinh ngạc hãi hùng đánh giá hắn và cả chung quanh. Lâm Bắc Thần thuận theo ánh mắt của các thiếu nữ kia, hắn chậm rãi há hốc miệng. Cái đờ cờ mờ, định công mệnh. Toàn bộ tế sinh viện ngoại trừ hai căn phòng của một nhà cung công ở tạm, thì những căn phòng khác đều bị chấn mộng động đến mức đổ sập. Mảnh vỡ của vụn ngói chất thành một đống bầy hầy trong nước mưa, giống như bị đêm tối cưỡng chế phá nát vậy. Ôi giời ơi, rắc rối to rồi đây. Lâm Bắc Thần liếc mắt nhìn Quang Tương, kế hoạch ném cái nồi lập tức được hình thành trong đầu. Hắn đang tính lên tiếng đổ thừa cho Quang Tương. Là Quang Tương. Dạ Vị Ương vui mừng gieo hò lơ qua đó ôm lấy Quang Tương vào lòng trực tiếp bế bổng lên. Con gái mà, đều thích mấy thứ lông lá. Thôi xong. Dạ Vị Ương đã từng gặp Quang Tương và cũng biết nó là thú cưng của hắn. Lâm Bắc Thần ý thức được là cái nồi này ném không nổi nữa rồi. Có điều cũng chính lúc này trong đầu hắn bỗng dưng lóe lên một tia sáng. Chờ đã, hình như đây là một chuyện tốt. Tế sinh viện sụp đổ cho nên không còn phòng nữa. Cứ thế thì... Không phải bản thân có thể vào trong viện của tần chủ tế hay sao? Ôi chao, đúng là trong hoàn cảnh khốn khó lại tìm ra lối thoát. Nguyện vọng đơn giản mà nhỏ bé của Lâm Bắc Thần đã trở thành hiện thực. Hắn thực sự được vào ở trong viện của tần chủ tế. Trên thực tế thì hắn cũng không biết tại sao. Đối với những tiểu cô nương như Lăng Thần, dù trong lòng hắn rất tán thưởng, nhưng tận sâu trong xương tủy lại cực kỳ bài xích, cũng không muốn phát sinh quan hệ nam nữ với nhau. Vì vậy mà trên mặt tình cảm hắn rất bị động. Có điều khi đối diện với tần chủ tế, hắn lại có một loại dục vọng dục dịch muốn tiến công nàng. Điều này vô cùng kỳ lạ. Lâm Bắc Thần cũng từng suy nghĩ qua chuyện đó, đại khái đưa ra hai kết luận. Một là bởi vì bản thân thực sự là một linh hồn hơn 20 tuổi, cho nên càng hy vọng có một cô bạn gái cùng độ tuổi với mình chứ không phải nuôi dưỡng một bé loli. Thứ hai là bởi vì thân phận của tân chủ tế quá cao quý, thần tượng tôn giáo tế tự lại thánh khiết phản mỹ, dễ dàng khiến cho nam nhân sinh ra dục vọng muốn chinh phục, hoặc là đều muốn có cả hai người đó. Dù sao cái kiểu rung động này thực sự không thể biết được. Cho nên tấm bản đồ này ở vị trí đánh dấu đều có cơ quan cạm bẫy phải không? Tần chủ tế xem xong tất cả những điểm đen được Lâm Bắc Thần đánh dấu trên bản đồ, gương mặt đẹp đẽ trắng nõn lộ ra nét kinh ngạc. Đúng vậy, đều là ta cực khổ bố trí cả đấy. Lâm Bắc Thần lập tức vỗ ngực đảm bảo, oai phong lẫm liệt nói. Gió thổi một tí, mưa ướt chút xíu có là gì đâu. Vì sự an toàn của Tần tỷ tỷ và các tỷ muội tế tư khác, cho dù ta phải dầm mưa dãi nắng cả ngày cũng chả sao. Quang Tường ngáo ra, nó đang muốt gì viết gì đó để cảm nhận được một ánh mắt ẩn chứa sát khí của chủ nhân lướt qua, thế là Quang Tương cực kỳ sáng suốt lựa chọn ngậm miệng. Sâu trong đôi mắt của Tần chủ tế lóe lên một tia ý cười, sau đó lập tức biến mất, nàng hỏi, cường độ ra sao? Chuyện này, Lâm Bắc Thần liếc Quang Tương vừa muốn tính hỏi phân của nó có được thăng cấp hay không, có điều vừa nhớ ra nếu mà hỏi nó thì không phải bại lộ rồi sao? Thế là Lâm Bắc Thần thẳng thắn nói, người tới từ tông sư đổ xuống, chạm vào cạm bẫy và cơ quan thì chết chắc khỏi cần nghi ngờ. Con chuột chết tiệt này cũng thăng cấp thành vua thú, độc ở trong phân chắc là cũng thăng cấp theo chứ. Tân chủ tế gật đầu nói, mặc dù đối phương sẽ tiến hành tướng chiến, nhưng mà bố trí như thế ngược lại cũng có thể lo trước khỏi họa, ít nhất thì gia tăng thêm vài phần thắng, người cũng cực khổ rồi. Nàng chưa từng vạch trần Lâm Bắc Thần. Thần ca ca lợi hại quá đi, Gia Vị Ương không khỏi tán thưởng. Lâm Bắc Thần cười ha hả đáp lời, thưởng thôi, cũng chỉ đứng thứ ba thế giới. Sau đó hắn lại cố ý tìm lời hỏi Tần chủ tế. Đúng rồi, Tần tỷ tỷ, tướng chiến là cái gì cơ? Tần chủ tế nói, có hai loại hình thức để công điện nghiệm thần, là số lượng người với quy mô lớn tiến công, rồi lại lấy số ít cường giả để nghiền ép quyết đấu. Lâm Bắc Thần vừa nghe Tần chủ tế giải thích liền hiểu ra, binh đấu binh, vua đấu vua, giống như Tam Quốc diễn nghĩa ở trái đất kiếp trước vậy, hai quân đối chiến, trước hết cứ đấu tướng, chém giết rồi nói sau. Ví dụ như Hổ Lao Quan, Tam Anh Chiến Lữ Bố, cơ bản là giống như vậy. Lần này may là có người xử lý trong mấy trăm tên huyền y vệ kia, lại bố trí phòng ngự như thế này, đối phương hẳn là không còn thực lực để tiến hành chiến binh, cho nên bọn họ chắc chắn sẽ dùng tướng chiến. Vân Mộng Thần Điện tổng cộng có 6 chủ đạo, chiến tướng vào 7 ngày sau, đối phương chắc chắn sẽ phái ra 6 đại cường giả đến đây tấn công. Tân chủ tế như có điều suy tư mà nói, 6 đại cường giả? Lâm Bắc Thần xoa mi tâm, tất cả đều là cấp bậc võ đạo tông sư sao? Tần chủ tế nói, đâu chỉ có thế, người ra trận ít nhất cũng phải là cấp bậc tứ đại kiếm nô. Lâm Bắc Thần bấm đốt tay tính toán, tình hình không được tốt cho lắm. Vân Mộng Thần Điện lấy đâu ra lực lượng để đối kháng với 6 cường giả cấp bậc như Chu Bích Thạch cơ chứ? Trừ phi là Triều Huy Thần Điện có viện quân đến trì viện cho. Chúng ta không cần phải trấn thủ lục đạo nhỉ, đến lúc đó chỉ cần rút lui khỏi thần điện, công phá nó là được rồi. Hắn đưa ra đề nghị, sau đó chờ đợi đám Vọng Nguyệt đại chủ giáo đến đây tiếp viện. Sẽ không có quân tiếp viện, Tần chủ tế lắc đầu. Hả? Lâm Bắc Thần nói, không đến nỗi đó chứ. Vọng Nguyệt đại giáo chủ là sư phụ của Tần tỷ tỷ, tại sao thấy chết không cứu? Lần công điện nghiệm thần này chỉ có thể dựa vào chính bản thân Vân Mộng Thần Điện. Các sư phụ bị Thần Ân Thần Điện nghiêm lệnh không cho phép nhúng tay vào chuyện này, Tần chủ tế nói. Nếu như Triều Huy Thần Điện gia nhập vào, thì chờ đợi nó chính là một trận công điện nghiệm thần với quy mô lớn càng thêm khốc liệt. Lâm Bắc Thần nghe vậy lửa giận bập bùng, hắn không khỏi vỗ mạnh vào án thư tức giận nói. Chuyện này không phải là bọn họ đang hiếp người quá đáng sao, dựa vào đâu mà không cho phép người đến giúp đỡ. Tần chủ tế liếc nhìn thiếu niên tức giận khó kìm, nàng thản nhiên nói. Xem ra nửa tháng học thần đạo điển tịch này, người học không có nghiêm túc rồi. Tính hợp pháp duy nhất của công điện nghiệm thần chính là thần dụ, thuộc về chính nó. Quyền uy mạnh nhất cũng bởi vì thần dụ, ý chỉ của thần là chí cao vô thượng, đây chính là đạo lý. Ồ, cẩn thận ngẫm lại thì tại sao bỗng dưng lại bắt đầu kiểm tra bài tập về nhà thế nhỉ? Vậy nên Lâm Bắc Thần ngồi xuống mỉm cười nói. Nhưng mà chắc là Tần tỷ tỷ cũng biết, thần dụ của Thiên Thảo Thần Điện cần phải do đồ hàng giả con rùa vệ danh thần kia làm ra. Vừa nghĩ đến chỗ này thực sự khiến người ta tức giận, chúng ta quá bị động, vì vậy không thể nghĩ ra cách vạch trần tên này sau. Tần chủ tế hở hững nói. Đó là việc của sau này, trước mắt vẫn lên no chống đỡ được lần nguy hiểm này cái đã. Lâm Bắc Thần còn muốn nói gì đó, Tần chủ tế lại nói tiếp. Bỏ đi, những chuyện này dù có nói nhiều cũng vô ích, người nghỉ ngơi sớm đi, cố gắng tu luyện, có lẽ 7 ngày sau sẽ có cơ hội cho người ra tay. Lâm Bắc Thần gật đầu trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Vân Mộng Thần Điện. Nói xong, Lâm Bắc Thần đi về phía căn phòng tạp vật khác vừa được các tiểu thượng tư quét dọn sạch sẽ. Hết cách rồi, trong viện này chỉ có mỗi phòng tạp vật gom góp lại với nhau. Giả Vị Ương ở bên cạnh thì ôm lấy Thổ Phát Thử Vương, nàng nói: "Trên người Quang Tương mềm quá đi, ta muốn ôm nó ngủ một đêm để cho nó ngủ với ta nhé." Lâm Bắc Thần ngáo ra: "Cái đờ cờ mờ, kiếp người còn không bằng kiếp con chuột." "Không được, Quang Tương còn có việc khác phải làm." Lâm Bắc Thần tàn nhẫn từ chối yêu cầu của thiếu nữ thượng tế kia. Cái đồ chuột chết này có tư duy trí thông minh gần bằng người trưởng thành. Ở trong Bắc Hoang Sơn, Quỷ Thư Cốc còn có hơn 10 cô vợ chuột đấy. Vừa nhìn đã biết là cái đồ háo sắc vô liêm sỉ. Sao có thể để nó một mình ở với nữ tế tư chứ? Ai cũng không ngờ được là Vân Mộng Thành sẽ phải nghênh đón một trận mưa to kéo dài liên tục 3 ngày 3 đêm mà không có dấu hiệu dừng lại. Bên ngoài và trong thành đều đã ngập úng. Lúc này không thể không thừa nhận rằng kinh doanh hơn 20 năm của thành chủ Lăng Quân Huyền ở Vân Mộng Thành đến bây giờ vẫn có tác dụng cực kỳ quan trọng. Ít nhất thì hệ thống thoát nước trong thành mỗi khi gặp trận mưa lớn như thế cũng không khiến cho Vân Mộng Thành trở thành một vùng ngập nước. Trong thành có xảy ra hiện tượng một ngôi nhà ở các khu dân cư bị sụp đổ. Cũng may là đại cục như là cục hành chính, cục cảnh sát, chúng quan viên cơ bản vào thời của Lăng Quân Huyền đều còn đó. Hơn nữa tổ chức ẩn định, bọn họ tổ chức lực lượng bên phía quan phủ để cứu trợ dư cư dân bị ảnh hưởng và kịp thời bố trí nơi ở mới. Nhưng tin tức về đại sảnh lẫn tiền sảnh của phủ thành chủ tân nhiệm Thôi Hạo không biết tại sao vẫn bùng phát dữ dội ngay trong đêm mưa gió kéo dài, khiến cho trong lòng người dân lo lắng không thôi. Nghe nói là tiểu thành chủ Thôi Minh Quỷ dường như đã điên cuồng tìm kiếm phụ thân hồi lâu, trong lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng bệnh nặng một trận trực tiếp hôn mê. Sau đó hắn được Lâm Bắc Thần cọc viện sơ cấp số 3 đón về trúc viện để dưỡng bệnh. Theo thời gian trôi qua thì ngày giờ trận quyết chiến giữa hai đại cường giả cuối cùng cũng đến. Một ngày này mây đen u ám, bầu trời giống như nghiêng ngả, và lúc sáng sớm cơn mưa có xu thế nhỏ hơn một chút. Ở trên bến cảng ngoài thành, bởi vì trời mưa bão lũ liên tiếp mà các thuyền ra khơi đều đã quay về bến cảng. Từng khí tức võ đạo cực kỳ mạnh mẽ ngồi trên chiếc thuyền sớm thuê xong xuất phát từ Vân Mộng Thành, tất cả đều lao về phía đại dương bên ngoài bến cảng. Ước chiến của hai vị võ đạo tông sư đã sớm chấn động cả chư đại hành tinh. Cường giả đến đây quan sát số lượng là rất đông, có thể tận mắt thấy được quyết chiến sinh tử giữa hai vị kiếm đạo đại tông sư đối với võ giả mà nói luôn là chuyện tốt. Đương nhiên trong đó có không ít người bụng một bồ rau găm thì không nói rõ được. Long hổ tụ tập liền xuất hiện tung tích của cả ngưu quỷ xa thần. Trên đại dương mênh mông, một chiếc thuyền lớn có thể sánh ngang với tàu chiến đã đợi sẵn. Chu Bích Thạch đứng trên boong tàu trong làn mưa, phóng mắt nhìn về mặt biển. Thời gian sắp đến, mưa nhỏ dần, gió lại càng trở nên điên cuồng. Mặt biển không ngừng nhấp nhô lên từng đợt sóng kỳ lạ, sóng lớn trào dâng, giống như có trường giao ác long đang giao chiến dưới đáy biển, quấy động mưa gió. Cách đường bờ biển 20 dặm, chung quanh con tàu lớn nơi mà Chu Bích Thạch đang đứng, đã có hàng chục con thuyền lớn nhỏ khác nhau dừng lại ở phía xa xa, linh đinh trên mặt biển để chờ đợi cuộc chiến bắt đầu. Trên mỗi con thuyền đều phóng thích ra khí thức võ đạo mạnh mẽ, neo con tàu lại để tránh bị sóng gió đánh lật trên mặt biển gió táp mưa xa. Lúc này thần quang lững lờ, một con thuyền màu trắng, tốc độ không nhanh không chậm, vững vàng băng qua sóng gió, từ từ tiến vào khu vực quan chiến. Con thuyền này chỉ dài có 3 mét, rộng 2 mét, nơi mà nó đi qua, trong bán kính 10 mét, gió ngừng mưa tạnh, sóng biển tan biến, giống như một thế giới của riêng mình, kỳ dị đến cực điểm. Ở mũi thuyền, một nữ tử mặc váy trắng phong hoa tuyệt đại đang đứng. Váy dài màu trắng thướt tha, uốn lượn dưới sàn, làn da trắng nõn nà hơn cả tuyết, mái tóc đen dài, dùng đai màu vàng buộc lại, thắt lưng màu vàng quấn ngang eo, bó sát trường bào vốn dĩ là rộng rãi, càng tôn lên vóc người mềm mại và duyên dáng của nữ tử. Đỉnh núi thì cao chót vót, đôi chân thì thon dài, đường cong của mông, eo có thể nói là hoàn hảo. Nàng đứng ở đầu thuyền, ánh mắt thâm sâu linh động, nét mặt tinh xảo xinh đẹp, bản thân có một loại khí chất cao quý và thần thánh, giống như cửu thiên huyền nữ, lưu lạc trốn nhân gian. Ở bên cạnh, phía bên phải, hơi dựa và phía sau là một thiếu niên dáng người thẳng tắp, trông cũng khoảng 15-16, nhưng vai rộng eo hẹp, thân hình cao ráo, cao hơn nửa cái đầu so với nữ tử, khuôn mặt như quan ngọc, đôi mắt như điểm sơn, mày kiếm chếch về phía tóc mai, mũi thẳng, miệng chính. Chiếc áo choàng học viên màu xanh đơn giản mộc mạc, nhưng mặc trên người hắn lại giống như chiến bào của tiên vương. Khôi ngô tuấn tú, vô song vô đối. Mọi người nhìn thấy không khỏi mê mẩn tâm thần. Cho dù có tu luyện thành tựu võ đạo tông sư, tông cảnh viên mãn, nhưng lúc này cũng không khỏi là sáng mắt lên, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kinh ngạc. Trần thế hỗn loạn lại có thể có một đôi thần tiên quyến lữ như vậy. Một nam một nữ này đương nhiên chính là Tần Chủ Tế và Lâm Bắc Thần. Vì lo lắng cho an nguy của sư phụ, Lâm Bắc Thần cuối cùng cũng thuyết phục được Tần Chủ Tế. Hai người cùng nhau lái thuyền tới để mà cổ vũ tinh thần cho Đinh Tam Thạch. Chu Bích Thạch đương nhiên chú ý tới sự xuất hiện của hai người đầu tiên. Hai người này cùng nhau xuất hiện, lập trường của Đinh Tam Thạch kia không cần nói cũng hiểu. Xem ra, hôm nay quả nhiên không thể nương tay rồi. Một tia diễu cợt xuất hiện nơi khóe miệng của ông ta. Ở trên thuyền, hôm nay, xem chiến, người không được xuất thủ, Tần Chủ Tế nói. Lâm Bắc Thần gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Ta biết rồi, Tần Tỷ Tỷ, tỷ đã nói rất nhiều lần, ta tuyệt đối sẽ không làm bậy. Nói xong trong mắt quán xoay tít rồi lại đảo như giang lạc dò xét chung quanh. Cuối cùng đã bị hắn nhìn thấy, trên mấy chiếc thuyền lớn có nhân viên chuyên nghiệp mang theo ống kính thiên lý mục đang điều chỉnh trận pháp huyền văn. Hiển nhiên là muốn tiến hành phát sóng trực tiếp trận chiến của bậc đại tông sư, chấn động hơn một nửa đế quốc Bắc Hải này. Vậy thì yên tâm rồi. Thời gian một tách trà trôi qua trong chớp mắt, thời điểm diễn ra trận quyết chiến đang tới gần, nhưng vẫn chưa thấy Đinh Tam Thạch xuất hiện. Trên những chiếc thuyền xung quanh, đám đông chờ đợi, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Sao vẫn còn chưa tới? Không phải là sợ rồi chứ? Hay là bị chuyện gì làm trì hoãn? Trên các con thuyền lớn nhỏ vang lên tiếng bàn tán xôn xao. Trên con thuyền lớn giữa biển, thân hình của Chu Bích Thạch nhảy vọt lên, bay lên trên không, vượt qua khoảng cách 50 mét rồi vững vàng đáp xuống mặt biển, đạp sóng dưới chân. Huyền khí lưu chuyển như là hải tộc trong lời đồn. Dưới chân một cột nước từ từ bay lên như tiên đài, nâng ông ta đứng trên mặt biển. Đình lỗi, thời gian đã đến, hiện thân chịu chết đi, Chu Bích Thạch nói. Giọng nói của ông ta vang lên như sấm, sóng âm phá không, trực tiếp là nhuộm đỏ cả hư không trong vòng mấy trăm mét phía trước. Nước mưa bị đánh tan hóa thành sương mù mờ mịt, quét qua các phương hướng của hải vực, giống như một con dòng nước bằng sương mù, cực kỳ tráng lệ. Tu vi huyền khí thật mạnh mẽ, đáng sợ, không hổ là người đứng đầu tứ đại kiếm nô. Sắc mặt của các khán giả trên các con thuyền chung quanh không khỏi đại biến, chỉ cần một tiếng này thôi đã có thể thấy được công lực. Chuyên gia vừa xuất thủ thì chỉ có hay mà thôi. Sao sư phụ còn chưa tới? Lâm Bắc Thần thấy con lợn này kiêu ngạo như vậy thì trong lòng có chút gấp gáp. Sư phụ của mình, ông ấy sẽ không bế quan rồi trực tiếp tẩu hỏa nhập ma rồi tỏi luôn đấy chứ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.